Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, truy tra quỷ tộc, đại tỷ, Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc tỷ muội đi tới, sắc mặt có chút bi thương, Tần Ngọc càng là một thoáng nhào vào cô gái kia trong lồng ngực. Thương tâm khóc giống lên, nàng thật sự rất thương tâm ơ siêu tận mắt cha mẹ bị những kia quỷ tộc giết chết mà không thể ra sức. Đó là một loại khủng bố xung kích, tâm linh chịu đến thương tích, không phải như vậy dễ dàng khép lại, mà tỷ tỷ Tần Nguyệt tuy rằng bề ngoài xem ra rất nhu nhược, nhưng nội tâm so với muội muội kiên cường, nhẫn nhịn bi thương không hề khóc lóc, mà là âm thầm đem này cỗ đau xót hóa thành sức mạnh. Được rồi, Tiểu Ngọc Nhi, lại khóc liền không đẹp đẽ rồi, cô gái kia ôn nhu an ủi lên. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ Tần Ngọc tiểu vai đẹp, trong lòng có chút trầm trọng, nếu không có người cứu hai người, phỏng chừng tỷ muội hai người đều khó mà chạy trốn vận rủi. Hiện tại chỉ ít hai người có thể bình an trở về. Này đã là vạn hạnh, còn người thân chết, như vậy tai nạn dưới, bất luận người nào đều sẽ trải qua, nàng cũng như thế, chỉ phải kiên cường một điểm. Thống khổ cuối cùng sẽ tới. Tần Nguyệt, nói cho ta một chút thanh niên kia sự tình, lúc này. Cô gái kia chăm chú hỏi dò. Đây là nàng coi trọng nhất một cái nguyên nhân. Sau đó, ở Tần Nguyệt tỉ mỉ kể ra dưới. Rốt cục có hiểu một chút. Thế nhưng là vẫn là không cách nào thu được càng nhiều tin tức. Thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Dù sao, Tần Nguyệt tỉ muội cũng không cách nào biết được Lâm Dật tình huống. Vẻn vẹn những này cũng đã rất hơn nhiều, còn nữ kia tử đang trầm tư, không rõ ràng đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, có chút tiếc nuối, nàng mặt cười lóe qua một ít tiếc nuối, nói rằng, đáng tiếc, người kia không có nói cho các ngươi biết tên, thậm chí không có nói đến tự nơi nào, bằng không có thể mời đi theo, đại tỷ, ta nhìn hắn không hẳn chịu đến, đem tới cho ta cảm giác. Người kia không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tuyệt đối không phải loại kia đồng ý nương nhờ vào người khác tồn tại. Tần Nguyệt sắc mặt thận trọng nói rằng, còn nữ kia tử cười nhạt, nói, Nguyệt Nhi, ngươi lý giải sai ý của ta. Ý của ta là xin mời nhân gia lại đây làm khách. Vừa đến là cảm ơn nhân gia đối với các ngươi ân cứu mạng. Thứ hai là kết giao một ít cường giả như vậy đối với chúng ta mới có lợi, đáng tiếc. Nàng có chút tiếc hận, bất quá nghiêm mặt, nói rằng, ta thủ tiêu hai người các ngươi kỵ binh thống lĩnh quyền hạn. Đây là vạn bất đắc dĩ, hy vọng các ngươi đừng trách ta. Tần Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, đại tỷ, ta biết bên trong không ổn định, rất nhiều người đều đối với tỷ muội chúng ta có rất lớn bất mãn. Dù sao chúng ta không phải chân chính quân nhân. Hiện tại tỷ muội chúng ta phạm sai lầm vừa vặn chính là một cái cớ, đại tỷ. Này đội ngũ của ta không phải không còn sao? Tần Ngọc một lau nước mắt, ủy khuất nói, còn nữ kia tử khẽ cười nói. Ngươi này đầu nhỏ, có thể hay không muốn ngươi tỷ tỷ bình thường sẽ suy nghĩ. Các ngươi vốn là sinh đôi, làm sao ngươi tính cách liền như vậy lẫm lẫm liệt liệt đây? Ý của ta là... Các ngươi phải một lần nữa chọn nhân viên, thành lập một nhánh càng mạnh mẽ hơn đội ngũ. Những này liền do các ngươi tới là mơ siêu ta hiện tại tình cảnh có chút nguy hiểm. Trong thành cái khác hai đại hệ thống, thậm chí một ít ẩn giấu đi thế lực đều nhìn chằm chằm chúng ta đây, nàng sắc mặt có chút nghiêm túc. Sau đó, nàng nói rằng, thậm chí, chúng ta bên trong người trong, đều có những thế lực khác hình bóng. Những chuyện này hai người các ngươi tự mình đi làm, ta liền không hỏi đến, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Vâng, đại tỷ, Tần Nguyệt tỷ muội sắc mặt nghiêm túc, lập tức rõ ràng chuyện nghiêm trọng, bản bộ thế lực nhưng là để những người khác hai cỗ hệ thống. Thậm chí cái khác ẩn giấu trong bóng tối thế lực nhìn chằm chằm đây. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có diệt nguy hiểm mơ siêu hiện tại. Hai người cảm giác được áp lực. Muốn một lần nữa thành lập đội kỵ binh ngũ, nhất định phải thành lập một nhánh mạnh mẽ đội ngũ, mà mạnh mẽ đội kỵ binh ngũ, lại nhất định phải là do tiền sử cự thú đến thành lập. bằng không thật không có bao lớn sức chiến đấu. Đối với những này, Lâm Dật là không rõ ràng, càng không rõ ràng tam đại mỹ nữ, chính đang bàn luận mình. Từ khi sau khi rời đi, hắn liền một đường trầm tư, thỉnh thoảng dừng lại, phảng phất ở cảm ứng cái gì. Kỳ quái, đè này quỷ tộc thống lĩnh ký ức đến xem, hẳn là chính là ở phụ cận, vì sao không có đây? Ở một mảnh núi hoang trước, đang có một bóng người đứng bá vương long bên trên, đậu ở chỗ này đang trầm tư cái gì? Đây là Lâm Dật bản thân, một đường lần theo lại đây, căn cứ này quỷ tộc thống lĩnh linh hồn ký ức tìm tới nơi này. Tuy rằng bị này một luồng linh hồn cấm kỵ phá hoại, thậm chí dẫn ra một vị cường hãn quỷ tộc cường giả, nhưng vẫn là từ này linh hồn bên trong thu được một chút tin tức hữu dụng. Ví dụ như, Lâm Dật liền tìm đến một cái tin tức, liên quan với này một nhánh quỷ tộc kỵ binh tồn tại. Hoặc là nói, là này một nhánh quỷ kỵ đại bộ đội ở nơi nào? Đi tới nơi này sau nhưng không có phát hiện, Lâm Dật đứng ở chỗ này, nhìn chằm chằm phía trước núi hoang, một mảnh hoang vu, không hề một con đường sống. Nơi này, không có một cây thực vật tồn tại, càng không có một con dã thú tồn tại, phảng phất chính là một mảnh tử vực. Xem tới đây, hắn thì càng vững tin nơi này có một luồng cường hãn quỷ tộc thế lực tồn tại. Mà chính là này một nhánh phân đội đại bộ đội, ngay khi chung quanh đây ẩn giấu. Chỉ tiếc, Lâm Dật không cách nào phát hiện, chính đang trầm tư phương pháp, hắn sắc mặt hơi động. Lấy ra này một tia bị phong ấn lên quỷ hòa, to lớn ý thức ảnh hưởng, rốt cục có một ít phát hiện, ở này, quả nhiên, không bao lâu Lâm Dật thì có phát hiện, lập tức dặn dò bá vương long tiến vào bên trong ngọn núi lớn chờ đợi mình. Mà hắn thì lại một thân một mình đạp không bay đi, một thoáng lách vào hoang trong núi, biến mất không còn tăm hơi, hắn vừa tiến vào nơi này. Cũng cảm giác được một luồng lạnh lẽo khí tức tràn ngập. Âm khí âm u, phảng phất có vô số ác quỷ ở kêu rên, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, thu lại khí tức, cẩn thận ẩn giấu đi tới. Nơi đó, có một cái to lớn sơn cốc, tứ phương khói đen mờ mịt bao phủ, thấy không rõ lắm có cái gì ẩn giấu. Nhưng hắn khẳng định, nơi này tuyệt đối ẩn giấu đi một nhánh Xâm La quỷ tộc đội ngũ. Ngay khi khói đen tràn ngập bên trong tung lũng, Lâm Dật xem tới đây, sắc mặt từ từ lạnh lẽo, nhanh chóng lóe lên liền tiến vào này trong hắc vụ. Hắn tới nơi này, nhưng dù là muốn giết chóc, nếu phát hiện nơi này, khẳng định là muốn tiến vào bên trong giết chết bên trong sơn cốc này một luồng quỷ tộc thế lực. Cho tới bên trong sơn cốc có hay không nắm giữ mạnh mẽ cao thủ, Lâm Dật không có một chút nào e ngại, thậm chí, hắn cảm thấy đây là một lần duy nhất cơ hội, bằng không bỏ qua sẽ không có, hoặc là, tương lai gặp phải chuyện như vậy, nhất định phải đối mặt những kia ẩn giấu đi nhân vật khủng bố. Hắn là nhìn này quan tài lớn bằng đồng thau giết tiến vào vòng xoáy sau, mới quyết định lần theo hạ xuống. Tìm tới này một nhánh quỷ tộc sức mạnh tiêu diệt, hống, quả nhiên, vừa tiến vào trong hắc vụ, Lâm Dật cũng cảm giác được từng trận thú hống. Đó là một đám quỷ thú đang gầm thét, từ trong ký ức hiểu rõ đến bên trong sơn cốc này. Vẫn đúng là ẩn giấu một nhánh quỷ tộc sức mạnh, số lượng đông đảo, ít nhất có 10.000 số lượng. Lâm Dật sắc mặt giật mình, nói thầm, quả nhiên, này quỷ tộc thống lĩnh trong ký ức. Chính là này một nhánh vạn người quỷ kỵ một cái ngàn người tiểu đội mà thôi, nơi này. Còn ẩn giấu đi 10.000 khủng bố quỷ kỵ, không quá phận thành 11 cái ngàn người đội ngũ, một người trong đó là quỷ tộc thống suất đội cận vệ. Còn có thật nhiều đội ngũ đã ra ngoài, hiện tại vẫn chưa về, cho tới những kia ra ngoài đội ngũ, kỳ thực chính là đi thu thập sinh linh huyết nhục thậm chí linh hồn, trở về tu luyện dùng. Hoặc là, Lâm Dật cảm thấy là này 10.000 quỷ kỵ thống xuất ra lệnh. Là hắn cần những thứ đồ này đến tu luyện. Nơi này, còn có 3.000 quỷ kỵ. Lâm Dật cảm giác được, toàn bộ bên trong sơn cốc có mấy ngàn nhiều phần khí thức. trong đó 3.000 nói khí tức chính là những kia quỷ tộc khí tức, mà còn lại đều là quỷ thú khí tức. Thậm chí, hắn cảm giác được ở sơn cốc nơi sâu xa nhất, đang có một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng tồn tại. Vậy hẳn là chính là này chi quỷ tộc sức mạnh thống soái tối cao. Từ ngươi bắt đầu, Lâm Dật cảm ứng được sau, bóng người lóe lên, thẳng tắp hướng thung lũng kia ở trung tâm nhất nhào tới. Đây là muốn tìm này thống soái tối cao ra tay. Quả nhiên, hắn như thế hơi động, lập tức gây nên toàn bộ sơn cốc bạo động, mấy ngàn cỗ âm u quỷ hỏa sôi trào, chớp mắt bao phủ tới. Những này quỷ tộc ở hắn hơi động, liền lập tức phát hiện bóng người của hắn. Rõ ràng có kẻ địch tập kích. Lâm Dật nhìn những này phản ứng cấp tốc quỷ tộc, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng không cách nào ngăn cản hắn giết chết này chi quỷ tộc quyết tâm mơ siêu, lớn mật. Một tiếng gầm lên, ẩn khủng bố xung kích, muốn kinh sợ Lâm Dật tâm thần thậm chí linh hồn. Đáng tiếc, người sau không để ý đến, mà là vung vẩy chiến kỳ, ầm ầm đập tới, ầm một tiếng, toàn bộ sơn cốc đều chấn động, nơi đó, có khói đen tán loạn, quỷ hỏa bay tung tóe biến mất, sau đó, khắp nơi hiện ra một cái hố lớn, đang có một bóng người đứng ngạo nghễ trong đó, ngăn trở Lâm Dật này một đòn đáng sợ. Đây là một tên vóc người khôi ngô xâm la quỷ tộc. Cả người quỷ hỏa lượn lờ, ung tùm khủng bố, nếu là người bình thường ở đây, khẳng định có thể cảm nhận được một luồng lạnh lẽo, hư không bị đông cứng kết, thậm chí linh hồn đều phải bị cứng ngắc. Nhân tộc, này quỷ tộc thống xuất sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đến bóng người, chính là Lâm Dật cái này nhân tộc, nhưng, để hắn chấn động chính là, này nhân tộc làm sao đi tới nơi này, thậm chí đều có chút khó mà tin nổi, này nhân tộc có thể tới nơi này, có chút không đúng, nơi này nhưng là vô cùng bí ẩn, thậm chí, hắn vừa vặn muốn xác lập ở đây kiến tạo một tòa quỷ tộc pháo đài. Nhưng đáng tiếc bị trước mắt nhân tộc phát hiện, nếu ngươi phát hiện, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Này quỷ tộc thống xuất lời nói âm u khủng bố, cả người quỷ hỏa sôi trào, ầm ầm cuốn tới, muốn nuốt chửng Lâm Dật cả người huyết nhục thậm chí linh hồn. Nhưng đáng tiếc người sau không phải là người yếu, Lâm Dật nhìn chằm chằm xoắn tới thao thiên quỷ lửa, lạnh rên một tiếng, cả người trắng bạc hồ quang lóng lánh. Tê tê rít gào lên, hình thành một loại cảnh tượng đáng sợ, hư không đều có vẻ hơi đình trệ lên, ầm, chỉ thấy, Lâm Dật nắm đấm vung vẩy, ầm ầm một tiếng, quỷ hỏa tán loạn, sau đó uy thế không giảm oanh kích mà đến, giết tới này quỷ tộc thống xuất trước mặt, để người sau có chút ngạc nhiên, thế nhưng, khi hắn khi phản ứng lại đã chậm, Lâm Dật nắm đấm đã giết tới, khủng bố uy thế tác dụng. Chấn áp thân thể, khiến cho không cách nào nhúc nhích, thậm chí có chút trầm chậm mơ siêu ầm. Một cái vang trầm qua đi, quỷ tộc thống xuất bay ngang mà đi, đập xuống đất, ngực có một cái sâu sắc quyền ấn, áo giáp có chút rạn nứt nát tan. Cú đấm này, ẩn Lâm Dật toàn thân đại lực, càng có một luồng khủng bố chiến khí tồn tại, thậm chí liên hợp thượng cổ phù văn, tạo thành một loại không thể ngăn cản lực phá hoại. Đáng ghét, này nhân tộc có vấn đề. Này quỷ tộc thống xuất đứng dậy, rất là tức giận, nhưng càng thấy này nhân tộc thanh niên có vấn đề. Nhưng là, hắn là sẽ không nghĩ rõ ràng, Lâm Dật này một thân sức mạnh là cái gì huyết mạch. Vì lẽ đó nhất định là muốn bi kịch. Này quỷ tộc thống xuất, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nếu là bình thường chiến thể cảnh giới người đến, nhất định phải chịu thiệt thậm chí bỏ mình. Mà đến nhưng là Lâm Dật quái thai này, không thể theo lẽ thường để phán đoán, vì lẽ đó bi kịch chính là quỷ tộc thống xuất, xâm la quỷ thủ, quỷ tộc thống xuất giận dữ, âm lãnh rít gào một tiếng, cả người quỷ hỏa hừng hực, đan chéo thành một đám lớn, ngưng tụ thành một con lớn vô cùng quỷ thủ, mang theo một luồng thao thiên quỷ lửa hướng Lâm Dật trần áp mà tới. Đây là xâm la quỷ thủ. Thuộc về xâm la tộc cường đại tuyệt kỹ, nhưng đáng tiếc đối với Lâm Dật tới nói vẫn là kém một chút. Hắn cũng đã gặp qua kinh khủng kia ma thủ, thậm chí lúc trước còn gặp một con lão thiên quỷ thủ. Bây giờ nhìn thấy này một con chín trượng to lớn quỷ thủ thực sự không cách nào so với. Hết chương.